Có chiều qua trường định đón em, thấy em đi cùng Linh và mấy người bạn nên không muốn phá đám, sợ em bị trêu nên lại vòng xe về. Tối tối em vẫn nhắn tin nhắc mình ăn uống, tắm rửa và chăm mèo. Không biết em có nhớ mình như mình nhớ em không nhỉ? Mình nhớ em muốn chết luôn. Lần đầu tiên yêu một người con gái, mình mới biết yêu nó khổ như thế nào. Mai đến lớp phải an ủi những công dân cô đơn rằng chúng mày đừng yêu sớm, yêu vào khổ lắm, đêm quên ăn ngày quên ngủ. Ôi, đêm nào cũng thế, nhớ em ngủ được canh đầu, còn 4 canh sau anh âu sầu ngủ tiếp. Xa em 5 ngày, mình cảm tưởng như sắp chết rồi. Tự nhiên buổi tối thằng Hưng gọi mình. Hoàng, Hoàng ơi, mày đến trường trung học hộ tao cái này với. Cái gì? Hỏi nhiều. Xin mẹ mày đêm nay ngủ nhà tao luôn đi, muộn lắm, không về được đâu. Xuống nhà đã thấy mẹ ngủ rồi, ghi cho mẹ một tờ giấy nhớ dán lên tủ lạnh rồi chạy đi luôn. Thằng này là mình lo quá. Phóng vù vù trong đêm mà lạnh thấu xương. Chẳng nhẽ em với Linh có chuyện gì à? Vừa đến cổng trường, thấy ngay thằng Hưng đang đứng vật vã với con Hoa. Khiếp, hai anh em nhà này đứng với nhau như số 10. Một đứa béo như lợn, còn một thằng gầy như mèo hen. Họ xe xuống hốt hoảng hỏi. Cái quái gì thế này? Mày đỡ nó hộ tao phát. Như con voi, nó đẻ tao sắp chết rồi. Nó làm sao đây? Liên hoan với lớp, uống có 2 cốc bia mà say bí tỉ. Thế giờ làm sao? Đừng bảo mày định đem nó về nhà tao nha. Sợ người à, đeo nó về gửi tạm Linh với Vi. Mai tao sao đón về. Sai như này mà về nhà, bố mẹ tao đập chết tươi. Trời ơi, nhắc đến tên Vi mà tình cả con người. Vội đưa lấy con bé ngồi lên xe. Con gái gì mà chẳng chịu ăn kiêng gì hết, béo ú cả lên, dễ phải nặng gấp đôi mình. Đi trên đường mà lòng vui không nín được cười. Ngậm mồm vào đi Hoàng, khô mẹ hết cả răng lợi rồi. Ô, sao mày nhìn thấy tao cười? Gương chiếu hậu xem mày to đùng đây này. Thẳng mất dậy, là mình ngại quá. Về đến nhà Linh đã thấy em và Linh đứng đợi ở cổng. Trời lạnh thế này mà em mặc mỗi bộ quần áo ngủ mỏng tang. Dừng xe cái, mình chạy ra chỗ em luôn. Trời ơi thằng kia, mày vứt em tao suýt lộn cổ xuống đường kìa. Xin lỗi, Linh đỡ hộ anh nhá. Rồi, ông cứ bày tỏ nhớ thương đi. Quay ra nhìn em, tức quá, sao mình mấy ngày mà béo lên trông thấy, má phúng phính hồng hào. Em ngượng nghịu cười với mình. Mình cũng ngượng vì không ngờ hôm nay được gặp em. Ăn mặc thế này à, mất nết. Sao Hoàng quát em? Còn gì nữa, trời thì lạnh. Tại anh Hưng gọi gấp quá em chạy ra luôn. Đừng có lý do, hư thân. Cái gì? Thằng Hưng và Linh vừa khiêng con Hoa vào nhà là mình kéo em vào lòng luôn. Ghét cái mặt, em cứ đứng trong lòng mình mà cười khúc khích. Cười gì chứ, không nghe thấy tim người ta đập thình thịch à? Nhớ anh không? Không. Cái gì? Không có nhớ. Vậy thì chào, đi về. Định quay lưng đi mà em cứ ôm chặt lấy mình. Đứng ôm em mà chỉ muốn thời gian ngừng lại thôi. Hai ông bà xong chưa? Vào nhà cho tôi đóng cổng. Dắt xe vào, mở cốp xe lấy cho em mấy cái váy mẹ mua. Em cười tít mắt. Khiếp, nhận quà nhìn mặt khả ố dã man. Kệ em. Lại cái kiểu nhăn mũi vênh mặt lên chiều người. Phát ghét. Mình cùng Hưng khiêng Hoa lên tầng 2. Cái con bé này, con gái mà không được nét nét na nào hết, đã say xỉn miệng còn tóp tép. Đây, đưa bà nội vào đây. Đêm nay cho nó ngủ một mình thôi, con này mà say là hay đái dầm lắm. Cái gì? Lớn tầm ngông từng này rồi. Thì nó say biết gì đâu, em tao tao hiểu. Thế bọn anh giờ sao? Anh mới Hoàng về nhà anh ngủ, mai anh qua đón. Tiếc quá, gặp em được một lúc mà phải về. Trèo lên xe mà tiếc mãi. Thằng Hưng cấu mấy cái mới chịu nhấn ga đi. Về phòng thằng Hưng, mình cũng vật ra giường vì mệt quá. Chẳng thằng nào đánh răng rửa mặt, nằm ngủ vật vã luôn. Nửa đêm mình bị gọi dậy bởi điện thoại của em. Bấm máy nghe vội, nghe tiếng em và Linh xì xào trong điện thoại mà hoảng hồn. Hoàng ơi, nhà em có trộm. Cái gì? Đợi anh. Hưng, Hưng ơi. Cái gì? Nhà vệ sinh ra cửa rẽ trái. Không, chạy đi, nhà Linh có trộm. Cái gì? Nhanh lên. Nửa đêm, hai thằng phi vụt vù như điên. Rồi, mai đến lớp lại có thêm lý do an ủi mấy anh em FA. Yêu khổ lắm, ngủ cũng không yên. Mình không dám nghĩ đến tình huống xấu nhất nữa. Mấy ngày nay tâm hồn mọi người bình yên, không bận tâm đến những hiểm nguy. Mình cũng chẳng muốn nói với em và thằng Hưng,